Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134, người có thể hối hận. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, lôi đỉnh áo giáp người khổng lồ liền vọt vào hắc tích chiến sĩ quần bên trong. Cự kiếm vung vẩy bên dưới, vô số hắc tích chiến sĩ bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời chân tay cụt lung tung phi vũ, lôi đình cự kiếm phảng phất siêu nhiệt độ cao máy cắt giống như vậy. Không ít hắc tích tộc chiến sĩ máu tươi lung lay trên không trung liền bị thiêu đốt đến sôi trào. Rơi xuống đất đều phát sinh tư lạp kỳ lạ âm thanh. Thấy này, hắc tích tộc tộc lão muốn rách cả mí mắt, tức giận đến phát rồ. Những này có thể đều là bọn họ hắc tích tộc tinh nhuệ a. Chết một hắn đều đau lòng, nhưng là ở cái kia lôi đình cự kiếm bên dưới dĩ nhiên một hồi sẽ chết mười mấy. Điều này làm cho việc khác sau làm sao hướng về Ato bàn giao. Sợ không phải đến biếu lớp ra. Tộc lão, chúng ta đi nhanh đi. Hai cái thống lĩnh nhìn thấy Lâm Diệu điên cuồng giết chóc cảnh tượng sợ đến sắp nứt cả tim gan. Lôi kéo hắc tích tộc tộc lão đã nghĩ chạy, nhưng mà bên kia Lâm Diệu đã chú ý tới bên này tình hình. Chỉ là nhẹ găng nhảy một cái liền chặn đến ba người trước người. Này hôm nay, các người một cũng đừng nghĩ đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau một khắc nhạt, kiếm lớn màu đỏ trực tiếp phủ đầu hướng về ba người chém đi. Ngươi khinh người quá đáng. Ta không tin ngươi có thể vẫn duy trì trạng thái như thế này. Hắc tích tộc tộc lão tức giận mắng một tiếng, hướng về bên cạnh lóe lên tránh thoát đòn đánh này. Cùng lúc đó, hắn lại móc ra một cổ điển mai rùa. Này mai rùa sau khi xuất hiện, một đen kịt cực kỳ lồng ánh sáng trong nháy mắt bao trùm hắn cùng hai gã khác hắc tích thống lĩnh. Lôi đình cự kiếm chém ở lồng ánh sáng bên trên phát sinh một tiếng nổ vang. Cái kia lồng ánh sáng lập tức liền kịch liệt lay động lên. Không đợi lồng ánh sáng ổn định lại, lôi đình cự kiếm liền lần thứ hai chém xuống. Như vậy nhiều lần, nổ vang âm thanh một lần lại một lần ở Chu Gia Trang bên trong vườn vang vọng. Lúc này quan sát trực tiếp khán giả đã hoàn toàn ở lại sững sờ, dù bọn hắn trí tưởng tượng lại phong phú cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vừa còn bị đánh bay thổ huyết, sinh tử một đường, làm sao ở màn ảnh trên biến mất rồi chốc lát lại xuất hiện liền thành như vậy? Chẳng lẽ biến mất hồi đó biến thành người khác? Có thể cái này không thể nào a. Thần phạt chi lôi trước nhất định là tại ẩn giấu thực lực. Đúng, hắn là ở tùy ý nhục nhã hắc tích tộc. Từ gốc rễ trên hủy diệt niềm tin của bọn họ. Dọa chết ta rồi, y phục của ta đều ướt. Lâm Diệu cổ vũ, chém chết bọn họ. Ô ô ô, Lâm Diệu tại yêu ngươi. Ta phải cho ngươi sinh con. Cảm động khóc. Nguyên lai địa cầu chúng ta người cao thủ đã đạt đến loại cảnh giới này. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời màn đạn nổ tung, mọi người hoàn toàn không biết nói cái gì để diễn tả mình tâm tình. Chỉ có thể không ngừng ca ngợi, bắt đầu đại gia ca ngợi còn không tương đồng. Đến cuối cùng toàn bộ hóa thành đầy bình, 666. Đệ nhị Minh Nguyệt ở nơi ở nhìn trực tiếp, kích động lệ rơi đầy mặt. Nguyên bản đang nhìn đến Lâm Diệu nằm ở nhược thế thời điểm. Trong lòng nàng đã tự trách không ngớt, thầm hận chính mình ở Lâm Diệu chạy không có cố gắng ngăn. Sau đó thấy Lâm Diệu có thực lực đào tẩu nhưng không có trốn lúc đi. Nàng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vì không cho Lâm Diệu bị thế nhân hiểu lầm. Nàng đem chính mình hiểu biết toàn bộ phát đến Internet. Vậy mà mới vừa phát ra ngoài không bao lâu liền nhìn thấy Lâm Diệu bị đả thương. Lúc này nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong lòng đã âm thầm thề bất luận làm sao nhất định phải cho Lâm Diệu báo thù. Còn chưa nghĩ ra báo thù phương pháp, cục diện dĩ nhiên lại xoay ngược lại. Nghĩ tới đây, Nàng tức bực dậm chân. Cái gì xấu ca ca? Rõ ràng có thực lực như vậy nhưng nhất định phải làm ra nhiều như vậy khúc chiết. Đây là ý định muốn đem người gấp chết có phải là... Nhỏ giọng mắng một câu sau nàng không nhịn được dậy lên nỗi buồn. Vừa khóc lên, nửa giờ sau, chiếm diện tích rất lớn Chu Gia Sơn Trang hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có điều một nửa địa phương đều hóa thành phế tích. Ụp ụp ụp, đen kịt hắc tích tộc máu tươi dọc theo thoát nước đường nối liên tục chảy xuôi. Phát sinh thanh âm dễ nghe. Chu Gia nội bộ đại viện, lúc này hắc tích tộc thi thể chồng chất như núi, mệt cùng nhau so với bốn phía gian nhà đều cao. Ở núi thây đỉnh chóp, có một bóng người lẳng lặng đứng sừng sững, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống qua lại đến người quáng mắt. Chu Huyền lúc này sắc mặt đã trắng bệch đến mức tận cùng. Trong ánh mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Liền ngay cả điên cuồng Chu Diễm cũng là như thế. Phảng phất nhìn thấy so với nàng còn muốn phong người giống như vậy. Sợ đến cả người run rẩy. Rầm rầm, lúc này trên thi sơn truyền đến thanh âm kỳ quái. Tiếp theo một cái vòng tròn cầu trạng vật thể từ trên thi sơn lăn đi. Đánh vòng nhi lăn tới Chu Huyền trước mặt. Nhìn thấy lăn xuống ở trước mặt vật thể, Chu Huyền triệt để tuyệt vọng. Cái kia vật thể chính là hắc tích tộc tộc lão đầu lâu. Lúc này đầu lâu kia râu mép đã hoàn toàn bị máu đen nhuộm dần. Ngổn ngang cực kỳ, con mắt còn trợn tròn. Trong ánh mắt lưu lại nồng đậm không dám tin tưởng. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này. Rầm rầm, lại là hai đạo tiếng vang. Hai cái thống lĩnh đầu lâu cũng từ trên thi sơn lăn xuống. Đứng ở hắc tích tộc tộc lão trước mặt, ba cái đầu lâu tùy ý ném ở nơi đó, làm cho người ta cảm thấy không gì sánh kịp tinh thần lực xung kích. Đặc biệt là Chu Huyền, Chu Diễm các loại người nhà họ Chu. Bọn họ ở trước đây không lâu còn là nhìn thấy hắc tích tộc tộc lão bọn họ diễu võ dương oai. Không ngờ rằng lúc này mới qua một giờ. Mấy cái ngông cuồng tự đại hắc tích tộc nhân liền rơi xuống kết cục như thế. Ba cái đầu lâu lăn xuống dưới đến sau. Núi thây bên trên lại truyền tới dẫm đạp thi thể phát sinh nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này, Chu Huyền phảng phất nghe được đòi mạng chuông tang giống như vậy. Xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là hắn giờ phút này ở thấy được một hồi hung tàn giết chóc sau đã sớm sợ đến run chân. Nơi nào còn có sức lực chạy trốn. Không bao lâu, cái kia bước chân âm thanh liền càng ngày càng gần. Nương theo thanh âm này, thi người trên núi ảnh chậm rãi đi xuống. Lúc này bóng người này trên người đã không còn bất kỳ ánh chớp. Có chỉ là vô số máu tươi đen ngòm. Những máu tươi này đem cả người hắn đều nhuộm dần. Căn bản xem không ra bất kỳ bên ngoài. Chỉ có một đôi mắt bại lộ ở bên ngoài. Sáng sủa mà lại thâm thúy. Lâm Diệu, ngươi đừng tới đây. Chúng ta Chu Gia nhận ngã xuống. Nhìn thấy dường như địa ngục đi ra bóng người. Chu Huyền dùng hết khí lực hô. Nhưng mà bóng người kia căn bản không để ý tới hắn. Liền như thế bước một dấu chân máu hướng bọn họ đi tới. Trong sân những thi thể này tất cả đều là giết chóc ngập trời tinh nhuệ. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ sát khí có thể trùng thiên. Mà bóng người kia đem bọn họ tàn sát một không sau phảng phất kế thừa bọn họ sát khí. Cả người trên người dù cho không có bất kỳ điện quang, cũng có vẻ khủng bố cực kỳ. Khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Vì lẽ đó dù cho lúc này bước chân của hắn phi thường phù phiếm. Ngực chính không ngừng mà co rút lại chập trùng. Cũng không có một người dám đi lên gây sự với hắn. Bóng người cũng không có tìm Chu Huyền. Mà là hướng đi cứng lại ở đó Lâm Khiếu. Cũng không lâu lắm bóng người dừng lại. Cùng Lâm Khiếu mặt đối mặt đứng ở cùng nhau. Thời gian qua đi hơn 10 năm, hai người lần thứ hai khoảng cách gần đối diện, dĩ vãng ân oán tình cừu toàn bộ dung nhập vào trong ánh mắt. đối diện một lát sau bóng người môi nhẹ động phát sinh mang theo thanh âm khàn khàn. Ta tới nơi này hỏi ngươi một câu nói. Một giây sau, tiếng nói của hắn đột nhiên lớn lên. Dùng toàn bộ sân đều có thể nghe được âm thanh từng chữ điện lớn tiếng chất vấn. Lâm Khiếu, ngươi, có thể, hối hận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.